Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 77, Barcelona mạnh mẽ sức khống chế. Thời gian, 10 tháng 11 năm 2012, khán giả các bằng hữu, nắm lấy thời gian này, đi tới cho đại gia giới thiệu một chút ngày hôm nay hai bên thủ phát danh sách. Sky Sport Bình, luận viên John Morderson lập tức nói. Ngày hôm nay Manchester United phương diện Alex Ferguson là sắp xếp ra một cái 4-3-1-2 đội hình. Đây thực sự là ra ngoài dự liệu. Bởi vì ở lúc trước đại gia cũng đang thảo luận Alex Ferguson đến. Tột cùng là gặp vận dụng 4-4-2. Vẫn là 4-2-3-1. Tất cả mọi người đều cho rằng Manchester United sẽ vận dụng này hai loại trận hình một loại trong đó. Xem ra đại gia muốn sai rồi. Alex Ferguson hiệp sĩ dĩ nhiên lựa chọn 4-3-1-2 đội hình như vậy. Thực sự là ngoài người ta dự liệu. Sky Sport bình luận viên nói rằng, bây giờ nói thủ phát cầu thủ danh sách đi. Sau đó sẽ đến đòi luận cái trận hình này. Sky Sport bình luận viên John Morrison đối với bóng đá. Phẩm luận viên Gary Lineker gật gật đầu nói. Thủ môn vị trí Hà Lan lão tướng Edwin van der Sar. Đây thực sự là một cái lão yêu a. Như vậy tuổi tác vẫn có thể kiên trì hoàn chỉnh cái mùa giải. Hơn nữa ở giải đấu bên trong biểu hiện cũng phi thường xuất sắc. Thật không biết tên tiểu tử này đến tột cùng là như thế nào một người. Sky Sport bình luận viên John Morrison cảm khái nói. Có điều. Nghe nói hắn tại đây cái mùa giải sau khi kết thúc đem tuyên bố giải nghệ. Vì lẽ đó vào lúc này, Edwin van der Sar đương nhiên hy vọng có thể dùng tòa này Champions League quán quân đến cáo biệt. Nghề nghiệp của hắn cuộc đời a. Một bên Gary Lineker lập tức tiếp lời nói rằng, có thể đủ Champions League trận chung kết đến làm vì chính mình cáo biệt thi đấu. Van der Sar nên thấy đủ. Hắn là may mắn, đương nhiên. Nếu như có thể lẽ nào Champions League quán quân làm nghề nghiệp cuộc đời cáo biệt. Cái kia không thể tốt hơn. Ha ha, cái tên này nhất định sẽ lựa chọn bắt được quán quân đến làm cáo biệt. Sky Sport bình luận viên. John Morrison cười ha ha mà nói rằng. Được rồi, hiện tại đến vì là đại gia giới thiệu một chút Manchester United trên hàng hậu vệ 4. Cái gia hỏa, Evra, Vidic, Rio Ferdinand cùng Rafael. Này cùng Manchester United xuất chiến san cơ 0-4 đội trận trước thi. Đấu đội hình như thế. Có điều, lúc trước xào đến nhốn nháo Gary Neville cũng chưa từng xuất hiện ở danh sách bên trong. Ở cuộc tranh tài này bên trong, Gary Neville cũng phải giải nghệ. Ta nghĩ cuộc tranh tài này bất luận Manchester United đá cho hình dáng gì. Alex Ferguson đều sẽ cho Gary Neville một ít ra trận thời gian. Sky Sport bình luận viên John Morrison ở giới thiệu Manchester United danh sách. Ai? Manchester United đã đến trùng kiến thời điểm. Tuy rằng này mấy cái mùa giải Alex Ferguson vẫn luôn ở làm chuyện này. Ở rất nhiều vị trí đều xuất hiện thực lực vô cùng tốt người mới. Thế nhưng nếu như Alex Ferguson nếu muốn trùng kiến không có chút nào ảnh hưởng thành tích. Manchester United còn phải dùng giá cao. Hơn nữa, bọn họ trước mặt quan trọng nhất chính là gia hạn hợp đồng Cung Chính. Bởi vì ở cuộc tranh tài này sau khi Cung Chính cùng Manchester United cũng chỉ có 1 năm hợp đồng A. Nếu như Cung Chính đi rồi, này Manchester United nhưng là huyền A, Sky Sport bóng đá bình luận viên Gary Lineker nói rằng. Ba tiền vệ trụ. Ngày hôm nay không nghĩ tới Alex Ferguson dĩ nhiên gặp sắp xếp ra ba tiền vệ trụ. Này thật là khiến người ta có chút giật mình. Sky Sport bình luận viên John Morrison lập tức nói. Ba tiền vệ trụ là Park Ji-sung, Fletcher cùng Nani. Sky Sport bóng đá bình luận viên Gary Lineker nói rằng. Cái này ba tiền vệ trụ có chút kỳ quái. Đúng, quá kỳ quái. Nếu như nói Park Ji-sung nhưng là miễn cưỡng đánh một hồi tiền vệ trụ. Như vậy Nani hoàn toàn chính là tay mơ này. Không biết Alex Ferguson ngày hôm nay đến tột cùng là khiến cho lý lẽ gì? Hả? Ở trước eo vị trí không có quá to lớn hồi hộp. là Manchester United trong trận trước nước Pháp cầu thủ xuất sắc nhất World Cup. Đây là hắn thích hợp nhất cùng am hiểu nhất vị trí. Lẽ nào Alex Ferguson sở dĩ như thế sắp xếp chính là vì hiểu rõ thả World Cup? Sky Sport bình luận viên John Motson giật mình nghi hỏi. Không thể, tuy rằng World Cup ở MU trong trận vị trí còn là phi thường trọng yếu. Thế nhưng rất hiển nhiên không có trọng yếu đến mức độ như vậy. Hơn nữa cái tên này nên đánh công kích hình tiền vệ trụ sau khi biểu hiện phi thường xuất sắc. Cùng Fletcher phối hợp cũng bổ sung lẫn nhau. Trọng yếu như vậy thi đấu, Alex Ferguson hẳn là sẽ không như thế làm chứ. Sky Sport bóng đá bình luận viên Gary Lineker cũng cau mày nghi ngờ nói. Bọn họ có chút xem không hiểu Alex Ferguson cách làm. Không ngừng bọn họ xem không hiểu. Liền ngay cả Barcelona chiến thuật đại sư Guardiola tiên sinh đều không có nhìn ra Alex Ferguson. Ngày hôm nay muốn làm gì? Ở hắn nhìn thấy Manchester United cái đội hình này thời điểm, Guardiola đều chấn kinh đến không nói ra được. Trên khán đài có nhiều vô cùng giới bóng đá huyền thoại cùng nổi danh huấn luyện viên. Bọn họ nhìn thấy này đều là một mảnh hồ dán. Không biết Alex Ferguson đến tột cùng muốn làm cái gì? Ở trên hàng tiền đạo hai người tổ cũng không có chút hồi hộp nào. Chính thức quên Rooney cùng cung chính. Hai người này đều có phi thường xuất sắc đạt được năng lực. Đặc biệt là cung chính cái tên này. Cái tên này ở mùa giải này ngoại hạng Anh bên trong cuồng tiến vào 50 bóng. Đem trước ngoại hạng Anh đơn mùa giải nhiều nhất số bàn thắng trực tiếp tăng cao 15. Ta thượng đế. Cái tên này thực sự là chính là đến từ ngoài không gian. Nghe Sky Sport các bình luận viên giới thiệu, Manchester United cổ động viên đối với cuộc tranh tài này tràn ngập tự tin. Bọn họ tin chắc Manchester United có thể dễ dàng đánh ngã Barcelona đoạt được cuối cùng quán quân. Đón lấy đến giới thiệu một chút Barcelona danh sách. Guardiola ngày hôm nay sắp xếp ra chính là một cái 4-2-3-1 trận hình. Hiện ở Sky Sport bình luận viên John Motson bắt đầu giới thiệu Barcelona đội hình ra sân. Thủ môn vẫn là Barcelona chủ lực thủ viên Valdes. Ở vị trí này cho tới nay cũng không quá khiến Barcelona người đầy ý. Thế nhưng cái tên này vẫn tọa trấn Barcelona thủ môn chính vị trí. Bốn hậu vệ phân biệt là Alves, Pique, Guion cùng Abaido. Sky Sport bình luận viên John Motson tiếp tục nói. Hả? Nhìn thấy lúc trước tiếng hô càng cao hơn Mascherano cũng không có ra biên ở thủ phát danh sách bên trong, mà là bệnh nhân Abaido xuất hiện ở danh sách bên trong. Thực sự là ngoài người ta dự liệu a. Ở hai tiền vệ trụ mặt trên căn bản cũng không có bất kỳ nói rằng. Vậy thì là Xavi cùng Iniesta. Sky Sport bình luận viên John Motson lập tức nói. Này hai đứa là Barcelona vị trí này trên tuyệt đối chủ lực nhân vật trọng yếu. Nếu như bọn họ không phải bị thương, không ai có thể từ trong tay bọn họ cướp đi thủ phát vị trí. Thậm chí có nhiều vô cùng người cho rằng, này hai vị trí tuyệt đối so với Guardiola cùng Messi vị trí vững chắc. Tiền vệ tuyến trên tổ 3. Người là tiền vệ cánh trái là Messi. Tiền vệ công là Pedro. Tiền vệ cánh phải là Busquets. Sky Sport bình luận viên John Motson nhìn tư liệu nói rằng ba người này ra biên ở vị trí này là hợp tình hợp lý. Không người thay thế. Ngày hôm nay một mình đỉnh ở mặt trước đương nhiên đó là David Villa. Này không có bất kỳ nói. Đây chính là ngày hôm nay Barcelona đội hình ra sân. Sky Sport bình luận viên John Motson hít sâu vào một hơi nói rằng, ngày hôm nay Manchester United đội hình ra sân thực sự là ra ngoài đại gia dự liệu. Đương nhiên cái này dự liệu cũng không phải nhân viên trên dự liệu, mà là trên trận hình một cách không ngờ. Không biết Alex Ferguson ngày hôm nay trong hồ lô bán chính là cái gì? Manchester United ngày hôm nay có thể cho mang đến niềm vui bất ngờ ra sao đây? Xem so tài, mỏi mắt mong chờ, Sky Sport bình luận viên John Motson nói rằng, vào lúc này, bản cuộc tranh tài trọng tài chính lập tức nhấc tay ra hiệu hai bên cầu thủ mau mau trở lại trên sân đứng vào vị trí. Bản chàng thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Trước lúc này, hai bên cầu thủ tiến hành rồi tấu quốc ca. Lúc trước ảnh lưu niệm cái gì? Vào lúc này, các cầu thủ từ từ đi tới. Trọng tài chính vẫn ở đây một bên đối với thời gian. Trọng yếu như vậy thi đấu, mảy may cũng không có thể phạm sai lầm. Hai bên cổ động viên vào lúc này đã kích động đến liên thanh âm đều sắp nếu không có. Bọn họ mặt đều là ửng đỏ. Bởi vì kích động, tinh lực dâng lên, kích động phi thường. Champions League trận chung kết phân lượng quá nặng. Tất cả mọi người đều hưng phấn đến gào thét. Trọng tài chính nhìn trong tay đồng hồ đeo tay. Thời gian lập tức liền muốn tới gần. Hắn lập tức nhấc tay ra hiệu. Toàn trường vào đúng lúc này đều cấm khẩu hạ xuống. Chờ đợi thi đấu dòng dã giáng lâm một khắc đó. Địch, chấm ngoặc kép, trọng tài chính trong miệng cái còi lập tức liền vang lên đến rồi. Năm 2010 đến năm 2011 mùa giải Champions League trận chung kết chính thức bắt đầu. Khán giả các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu chào mọi người. Năm 2010 đến năm 2011 mùa giải Champions League trận chung kết chính thức bắt đầu. Sky Sport bình luận viên John Motson thanh như hồng trung địa giải thích. New Wembley đại trong sân bóng Manchester United fan bóng đá điên cuồng hoan hô nộ hô. Đương nhiên Barcelona cổ động viên cũng không ngoại lệ điên cuồng hoan hô tên Barcelona. Toàn bộ sân bóng trong nháy mắt nổ tung. New Wembley đại sân bóng trần nhà nơi lập tức nổ vang hỏa hồng lửa khói. Toàn bộ New Wembley đại sân bóng bầu trời đều đã biến thành đỏ tươi. Manchester United cổ động viên mắt thấy mảnh này hỏa hồng bầu trời. Mỗi một người đều dị thường địa kích động. Phảng phất nhất định đêm đó chính là thuộc về Manchester United giống như vậy. Hết thảy Manchester United cổ động viên đều vô cùng hưng phấn. Vừa lúc đó năm 2010 đến năm 2011 mùa giải Champions League trận chung kết chính thức bắt đầu. Đầu tiên mở bóng chính là đến từ Tây Ban Nha Barcelona. Vừa lên đến Tây Ban Nha Barcelona liền bắt đầu tấn công. Đương nhiên bọn họ phe tấn công thức vẫn là cùng thường ngày. Thông qua khống chế giữa sân, khống chế bóng đến khống chế toàn bộ sân bóng, tầng tầng đẩy mạnh. Lợi dụng hiểu ngầm chạy chỗ cùng lan truyền đến máy sản xuất biết. Xé ra đối thủ phòng thủ. Thi đấu vừa bắt đầu. Barcelona liền bắt đầu khống chế thi đấu. Bọn họ cũng không có nóng lòng tấn công. Không có nóng lòng lập tức liền đem Manchester United đánh chết. Bọn họ ở phía trước sân khống chế bóng đá. Manchester United trên hàng hậu vệ trống rỗng. Không có tìm được trống rỗng. Barcelona cũng không có mạnh mẽ đem bóng đá hướng về Manchester United vùng cấm đánh, mà là đánh trở lại, tiếp tục khống chế, một lần nữa tổ chức, lần thứ hai qua lại cũng chân, điều động Manchester United hàng phòng thủ. Barcelona khống chế bóng vẫn là nằm ở một cái không quá nhanh tiết tấu bên trong. Nhìn như có chút chậm chậm, có chút chìm, thế nhưng... Đây chính là Barcelona mạnh mẽ ban đầu. Bọn họ có thể tại đây dạng tiết tấu đem bóng đá khống chế ở dưới chân của chính mình không ném. Hơn nữa còn kiên nhẫn đối thủ trống rỗng. Một khi Barcelona tại đây dạng bằng phẳng khống chế bóng trong quá trình phát hiện đối thủ trống rỗng, bọn họ liền lại đột nhiên tăng nhanh tấn công tiết tấu. Lợi dụng đơn giản nhất trực tiếp biện pháp đem bóng đá đưa đến nguy hiểm nhất vị trí. Đến tìm được cơ hội tuyệt hảo. Barcelona đánh chính là này tiết tấu trên biến hóa. Chính là này tiết tấu trên biến hóa. Để đối thủ của hắn rất không thích ứng. Vì lẽ đó, từ thi đấu vừa bắt đầu, Manchester United các cầu thủ tinh lực liền phi thường đánh chúng. Bọn họ sẽ không cho Barcelona cơ hội như vậy. Ở trận đấu bắt đầu chứ. Cùng chính cái tên này cũng lui giữ ở trung tuyến phụ cận. Cũng không có lướt qua một hiệp. Có thể thấy, Manchester United ngày hôm nay đúng là phải đem phòng thủ phản kích tiến hành tới cùng. Từ trận đấu bắt đầu đến hiện tại, Manchester United đều vẫn không có khống quá bóng. Bóng đá vẫn ở Barcelona cầu thủ dưới chân. Barcelona người đối với bóng đá sức khống chế cũng thật là mạnh mẽ. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.